Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 719, phần 719, chương 719 kinh tình Nam Dương VX lòng bàn chân nhẹ nhàng vừa động. Người như tờ giấy cát, trực tiếp từ áp xuống tới huyết bùa chú biên trượt khai đi, Liễu Nghiêm Trung, kia trương trấn áp. Chính mình lý trí huyết bùa chú, bị quỷ mà sử dụng. Lại lần nữa chuyển động phương hướng. Cũng chính là như vậy cái khe hở. Vệ ếch sử dụng thần lang quan tơ hồng. Lại lần nữa nắm chặt thời gian rút ra Liễu lão sư trên người hủ vận. Tam thi hung tướng khí quẻ. Định linh, âm lãnh kinh chú thanh. Tự, Liễu Nghiêm Trung, trong miệng phun ra. Ổn định người hồn bùa chú một bị quỷ mặt xả ra. Liễu Nghiêm Trung ngũ quan thất khiếu lập tức trồi lên một loại nói không rõ hờ hững ý vị. Không hề nhân tính, hắn dường như dân gian ăn Tết cánh cửa thượng dán tranh Tết nhi. Trong mắt chỉ có chán sát chu tà, lạnh băng đến cực điểm, vệ ếch trong lòng vừa động, đột nhiên cảm thấy trong này trạng thái Liễu lão sư, phảng phất sớm đã vô người vị. So với giống nhau ác quỷ cũng hảo không đi nơi nào, xem ra. Kia nửa khuôn mặt nhi trói buộc ở Liễu lão sư trong thân thể. Tạo thành ô nhiễm so với ếch trong dự đoán càng sâu. Liễu Nghiêm Trung sớm đã bước lên quỷ hóa con đường, toàn bằng một chương trấn áp huyết bùa chú ở. Gắn bó chính mình nhân tính, chỉ là Liễu Nghiêm Trung quỷ hóa. Thế nhưng là hướng tới Huyền Hà Thái Nguyên Quỷ Thành Hoàng phương hướng đi. Huyền Hà phó bản bên trong Thái Nguyên Thành Hoàng dị hóa vì quỷ sau. Này quỷ niệm sở hướng, vẫn là muốn bảo trong thành bá tánh an khang. Bởi vậy cuối cùng thời điểm nó thiêu đốt hương khói. Bám trụ trong thành muốn ăn thịt người, hương chủ, Liễu Nghiêm Trung, ngụy biến cùng Thái Nguyên. Quỷ Thành Hoàng sấp xỉ, nhưng mà. Liễu Nghiêm Trung lớn nhất chấp niệm lại không phải bảo thành dân, mà là chém yêu trừ tà. Hắn bị quỷ mặt ăn mòn khi quỷ hóa sau trạng thái, hàng đầu công kích mục tiêu vẫn là quanh mình mặt khác quỷ loại. Vệ ếch trên người có chứa thần lang quan dơ bẩn chi khí, cũng một đạo nhi trở thành Liễu Nghiêm Trung phong áp mục tiêu, cùng Liễu lão sư có quan hệ phòng. Nhìn như phức tạp, trên thực tế ở vệ ếch trong lòng chỉ xoay không đến nửa hô hấp, hắn ký sinh ở cát lan điếc bà thi. Thân chung, khinh phiêu phiêu đẩy ra khoảng cách không xa cũng không gần khó khăn lắm đủ hắn tránh đi huyết bùa chú đệ nhất. Sóng công kích, lại xảo xảo mà ở quỷ mặt thao tác huyết lục tiến hành lần thứ hai phong áp phạm vi, này đó. Dị hóa, Liễu Nghiêm Trung. Trong miệng thi kinh, biến thành một tầng tầng âm lục hư ảo kinh văn pháp quang. Thêm chú hướng về phía vệ ếch, bị vệ ếch khống chế cát lan điếc bà, xanh tím khuôn mặt hơi hơi vừa động, thế nhưng giống trốn tránh không kịp giống nhau. Tùy ý những cái đó âm lục thi kinh pháp quang lạc hướng về phía chính mình, Liễu Nghiêm Trung, mặt khác nửa khuôn mặt thượng. Chui ra quỷ mặt âm hiểm ý mừng, đột nhiên cương ở tại chỗ. Quỷ mặt bị trói buộc ở Liễu Nghiêm Trung thân thể, nó tự nhiên biết Liễu Nghiêm Trung ở thời gian dài ô nhiễm hạ đã bắt đầu rồi dị hóa, cũng hiểu được Liễu Nghiêm Trung là ở chiều phương hướng nào dị hóa. Lúc này nó kéo ra Liễu Nghiêm Trung, duy trì chính mình nhân tính bùa chú, kỳ thật là vì làm Liễu Nghiêm Trung ở đánh mất nhân tính trạng thái hạ cùng nó cùng nhau đối tổ trong phòng cát lan long bà ra tay. Cát lan long bà bị công tiểu pho tượng ký sinh khủng bố chân tướng, đều là xảo trá đại quỷ quỷ mặt nhất trong lòng biết rõ ràng, mà chẳng sợ cát lan long bà không có bị ký sinh, các nàng loại này nam dương long bà hàng năm sử dụng tà môn thuật pháp sớm cũng người không người. Quỷ không quỷ, Liễu Nghiêm Trung một đánh mất nhân tính, nhất định sẽ ở tổ phòng trong đại khai sát giới. Đến lúc đó nó giả làm ngủ đông, vặn vẹo, Liễu Nghiêm Trung, nhận chi. làm hắn trước cùng tổ phòng điếc bà nhóm đua cái ngươi chết ta sống, lại ở hai bên pháp lực cao kiệt. Khi hoàn toàn sống lại, cướp lấy tổ trong phòng mọi người xác này phiên tính kế. Nguyên bản không thể không gọi xuất sắc. Liễu Nghiêm Trung không chỉ có muốn cùng điếc bà nhóm sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, nơi đây còn muốn đồng thời thả ra hai tôn khủng bố quỷ dị, điếc bà. Sắc thi thầy tướng sẽ bị nhất cử diệt trừ, nhưng mà quỷ mặt hoàn toàn không nghĩ tới, vốn nên bị công khống chế Cát Lan Long bà, thế nhưng không có phối hợp chính mình diễn xuất, Cát Lan Long bà cái này con rối thế nhưng không có thi triển pháp thuật công kích Liễu Nghiêm Trung, ngược lại giống cái triệt đầu hoàn toàn hảo mụ phù thủy giống nhau, tùy ý chính mình thi thân ai thượng Liễu Nghiêm Trung, sẽ phong ấn hồn phách kinh văn pháp quang. Pháp quang rơi xuống một khắc, Liễu Nghiêm Trung hòa Cát Lan Long bà người sắc đồng thời bộc phát ra cường quang. Không hiểu được, điếc bà thi thân bị đổi tâm quỷ mặt, trong mắt đột nhiên nồng đậm hoảng sợ chi sắc, cảnh cáo dị thường nhân vật Liễu Nghiêm Trung, sắc áp đã kích phát, cảnh cáo người chơi vệ ếch tào ngộ dị thường nhân vật Liễu Nghiêm Trung, sở tụng cầm chi sắc quỷ đoạt pháp thi kinh, cảnh cáo trước mặt dị thường nhân vật kinh văn có xác suất tác dụng ô nhiễm người chơi sống hồn, cảnh cáo dị thường nhân vật Liễu Nghiêm Trung công kích chưa từng quấy phá người tốt hồn Liễu Nghiêm Trung, tự thân thể độc đã kích phát. Vài đạo máy móc lạnh băng phó bản chuông nhắc nhở cơ hồ là vang lên. Cùng sát, vệ ếch sử dụng thần lang quan, tơ hồng, vừa lúc hấp thu hết Liễu lão sư thể xác, mau chóng khẩn bái những cái đó hủ vận, nhưng mà sau thần lang quan rút ra hủ vận càng quỷ quyệt một màn xuất hiện, Liễu Nghiêm Trung, người xác trung vang lên càng nhiều xiềng xích rầm rầm tiếng vang, ngay sau đó lờ mờ đỏ sậm xiềng xích từ Liễu lão sư quanh thân nửa trong suốt khổng khiếu trung chui ra, lại xa giống nhau phản toàn trở về, một tiếng hỗn tạp lệ quỷ thanh âm gào to đánh Liễu Nghiêm Trung trên người đông đảo lỗ thủng phát ra, phảng phất là Liễu Nghiêm Trung hồn phách ở thét chói tai, cũng phảng phất là tự hắn ra thịt chui ra quỷ mặt ở gào to. Lờ mờ thật nhỏ lôi đình ở Liễu lão sư huyết nhục khổng khiếu nổ tung, vệ ếch sở khống chế Cát Lan điếc bà đồng dạng bị thi kinh thảm bích âm quang tầm cái hoàn toàn, chỉ là này sắc quỷ đoạt pháp thi kinh âm quang cùng lúc trước vệ ếch ở tổ phòng nhìn trộm phiên tử vương sinh quý ký ức khi kích phát không biết công quỷ uế ô nhiễm giống nhau, hai người đều không chịu vệ ếch sở sử dụng người xác quấy nhiễu tinh chuẩn tác dụng ở vệ ếch chân chính hồn thể thượng, sớm tại phó bản hệ thống nhắc nhở quỷ thần cung phụng cấp bậc tăng lên khi vệ ếch liền làm tốt một tay chuẩn bị. Ở huyền hà phó bản, hắn đối quỷ thần cung phụng cấp bậc một lần suýt nữa đạt tới một cấp, mà chỉ cần cung phụng cấp bậc vượt qua tới hạn, quỷ thần liền có thể thu đi cung phụng hồn phách, ở buông ra đối thần lang quan trói buộc làm tơ hồng đi hấp thu hủ vận khi vệ ếch đã suy xét tới rồi này có tính không cung phụng một loại, lúc ấy vệ ếch đem chủ ý đánh tới Cát Lan điếc bà thi thân đặc thù tính thượng. Phải biết Cát Lan Long bà thân thể chính là ký sinh một tôn khủng bố tiểu mộc thần tượng, mà giờ này khắc này, chỉ cần vệ ếch còn ở chuyển mệnh trạng thái, hắn liền cùng thần lang quan công này hai cái khủng bố quỷ dị đều có không thấp cung phụng tiến độ, giống nhau người sống người chơi làm không được đối đại quỷ bắt cá hai tay, bởi vì bọn họ thường thường ở cung phụng đệ nhất tôn đại quỷ khi liền bị ăn sạch sẽ, cho dù là vệ ếch cũng không có khả năng thật ở thần lang quan dưới mí mắt soát cao đệ nhị chỉ khủng bố quỷ dị cung phụng điều, nhưng là Cát Lan bị ký sinh sau nó ở tổ trong phòng làm bất luận cái gì sự, ăn dùng bất luận cái gì đồ ăn, đều có thể tính đối nghịch. Công cung bái, Cát Lan Long bà sử dụng Long bà chuyển mệnh thuật. Đem trước mắt nó chính mình này một đoạn thời gian ngắn mệnh số tái giá cho vệ ếch, nó cung phụng cấp bậc, đồng thời cũng có thể xem như vệ ếch ở cái này quá khứ thời gian điểm. Cát Lan điếc bà đối công cung bái cấp bậc cũng khó khăn lắm gắn bó, sắp tới đem bị nuốt ăn luôn điểm tới hạn, vì cứu Liễu Nghiêm Trung lão sư, vệ ếch cầm tốt hai tay chuẩn bị chờ đến chính hắn đối thần lang quan cung phụng giá trị vượt qua tới hạn khi, vệ ếch liền sẽ lập tức đình chỉ niệm tụng châm pháp ân tí kinh văn, thả sử dụng Cát Lan điếc bà thân thể. Hiện trường đối không biết quỷ gì công tiến hành cung bái, làm Cát Lan điếc bà đối người sau cung phụng giá trị đồng bộ vượt qua bị nuốt ăn hồn phách tới hạn tuyến, mà lúc này chân chính ở Cát Lan Long bà thi thân sống hồn là vệ ếch khủng bố tiểu pho tượng muốn nuốt ăn hồn phách, ăn sẽ chỉ là vệ ếch, mà dựa theo cung bái thời gian trình tự, vệ ếch là ở qua đi thời gian cung bái công ở hiện đại phong áp thần lang quan ở tranh đoạt cống phẩm hồn phách thượng Nam Dương phó bản, công thậm chí còn chiếm cái trước sau trình tự thượng ưu thế. Đến lúc đó thần lang quan tưởng trực tiếp thu đi vệ ếch sống hồn, đến đi cùng Cát Lan điếc bà trong thân thể tiểu pho tượng đánh một trận. Đại quỷ tương cán này ô nhiễm năng lượng sẽ vượt qua bình thường quỷ dị dao động, quỷ thoại áp tuyệt đối sẽ ở thần lang quan lực lượng phạm vi lớn bại lộ khi kiểm tra đến dị thường quái dị xuất hiện. Đây là vệ ếch làm nhất hư tính toán, vệ ếch lại không nghĩ tới dị hóa sau Liễu Nghiêm Trung, nó niệm ra sắc quỷ đoạt pháp thi kinh. Cùng lúc trước vệ ếch ở tổ trong phòng nhìn trộm phiên tử vương sinh quý ký ức khi kích phát không biết ô nhiễm giống nhau, hai người đều không chịu sở sử dụng người xác quấy nhiễu. Tinh chuẩn tác dụng ở người sống người chơi hồn phách thượng, sắc quỷ đoạt pháp thi kinh. Sở hữu kinh văn chữ, tam thi trùng hấp thụ ở vệ ếch tâm niệm thượng, vệ ếch ngược quỷ thần cung phụng tiến độ ngạnh sinh sinh bị kéo hoãn. Đinh đông, chúc mừng người chơi vệ ếch đạt được sắc thi thầy tướng sắc lệnh phong áp cung bái tà quỷ hiệu suất cắt giảm 50%. Đánh giá ở dị hóa sắc thi thầy tướng Liễu Nghiêm Trung trước mặt người sống mơ tưởng cùng quỷ vật tương thông. Đinh đông, chúc mừng người chơi vệ ếch xúc phát kịch tình thầy tướng còn ân. Liễu Nghiêm Trung vì không thương cập người tốt, đã từng phát hạ bí pháp thề độc, một khi dị biến, thương cập vô hại người quỷ, trước tao ngũ lôi bí pháp phản phệ, bị ngươi sở ký sinh Cát Lan điếc bà. Vừa lúc chưa từng phạm phải bất luận cái gì oán nợ tội nghiệt. Cát Lan điếc bà đạt được sắc thi thầy tướng thi pháp phong áp, có thể khôi phục một tia thần trí. Này ti thần trí đem bảo đảm Cát Lan Long bà ở tổ phòng ẩn núp, nó đem có năng lực trong tương lai cháu gái Cát Y giờ tăng thêm chiếu cố. Âm lục văn tự xuất hiện ở vệ ếch giao diện thượng, phó bản hệ thống không có phát hiện tổ trong phòng dị thường, tự Liễu Nghiêm Trung giữa chán xuất hiện huyết bùa chú hiện ra mãnh liệt năm màu lan quang, bồ lại đột nhiên ảm đạm đi xuống. Liễu lão sư như là quanh thân mấy vạn cái làn da tế khổng đều ăn tao thề độc pháp thuật xét đánh một nửa thật nhỏ huyết cha huyết nhục, đem hắn kia kiện minh hoàng đạo bào ngâm thành màu đỏ tươi hung nhân quy vị. Liễu Nghiêm Trung mắt nhân chui ra cặp kia song hư ảo trắng nõn tay bỗng nhiên trở về thu được hắn mắt nhân. Lúc này Liễu Nghiêm Trung quanh thân đều là huyết lỗ thủng, bên trong chảy ra từng cái vặn vẹo, vật còn sống thề độc chữ viết, những cái đó, thề độc, còn ở nhảy lên. Gặm thực Liễu Nghiêm Trung huyết nhục, Liễu Nghiêm trông được lên một phân giống người. 9 phần giống bị sâu gặm lạn thi thể, vệ ếch định trụ thân. Mượn từ, cát lan điếc bà, thi thân. Xuyên thấu qua rồi tung tóc đen nhìn nuôi nấng chính mình lớn lên ân sư, hình dung đáng sợ. Liễu Nghiêm Trung, thần sắc lại so với vừa mới có người vị đến nhiều, quấy nhiễu điếc bà. Liễu Nghiêm Trung mở miệng, phun ra xin lỗi giọng nói, há mồm gian. Vệ ếch có thể nhìn thấy hắn tối om trong miệng, một đoạn bị thề độc chú lạn đầu lưỡi. Bần đảo không nghĩ tới, nơi đây có thể có hủ vận ăn mòn ta trói buộc pháp, cũng may điếc bà chưa từng hại người. Mới có thể làm bần đảo thề độc ứng nghiệm, Liễu Nghiêm Trung này một chuyến tới Nam Dương Long bà. Tổ phòng, trói buộc ở Liễu Nghiêm Trung trong thân thể quỷ mặt, muốn dùng Liễu Nghiêm Trung dị hóa phương hướng, tới hại người trừ bỏ điếc bà nhóm, nhưng quỷ mặt không nghĩ tới. Liễu Nghiêm Trung cũng biết chính mình dị hóa, hắn trước tiên dùng càng thêm ngoan độc thề độc pháp chú khắc vào huyết nhục của chính mình, quỷ mặt càng thêm không nghĩ tới. Chuyển mệnh long bà cùng Liễu gia thầy tướng là một cái hình dáng thật sự toàn thân tâm hao phí ở phong áp quỷ vật thượng, cát lan long bà bị công ô nhiễm, ăn qua quá phiên công tử người, thịt, ăn thi kinh pháp quang, vốn nên bỏ mạng, nhưng chuyển mệnh thuật, vì cát lan, điếc bà đổi lấy chưa pha cấm kỵ kẻ tới sau sống hồn, này một cái âm hiểm tính kế liền thất bại. Liễu Nghiêm có ích pháp thuật thương, chưa từng hại người vệ ếch. Tự thân tao thề độc phản phệ, nhân thân cùng thân thể quỷ, cùng tao cường đại thề độc lôi pháp đốt phách. Liễu Nghiêm trung thành nửa cái thi người, quỷ mặt lại cũng cùng bị lôi pháp áp xuống, điếc bà một mạch. Cứu ta một lần, ta định đem báo đáp. Liễu Nghiêm trung nói, các ngươi có cái gì yêu cầu tại hạ làm? Thật nhỏ u lục ý vị quấn quanh ở vệ ếch sống hồn thượng. Quá khứ thời đại trói buộc hạn chế vệ ếch lộ ra càng nhiều tin tức, ở Liễu Nghiêm Trung, xem ra. Đó là tổ phòng lầu một đường thính tối tăm, cát lan điếc bà rối tung tóc. Sau một lúc lâu, cứng đờ hỏi cái trên đường người đều có chút kiêng kỵ vấn đề. Người trói buộc quỷ, là cái gì? Tác giả có chuyện nói 18 hào còn có đổi mới. Rơi xuống 100 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.